ngước mắt nhìn xa xa nói. Nhưng mà bọn chúng đâu có chạy đi xa, hình như lại đang tụ tập kia kìa. Hồ Dương nói, ở đây không gian rộng quá, gió thổi tán hết cả mùi, bình này mà phun hết là chúng sẽ lại xông tới đây. Kha Khắc nói, ôi, vậy thì nguy hiểm quá, chúng ta đi nhanh lên đi. Anh đi được không? Anh ta hỏi Trương Lập. Trương Lập khẽ khẽ gật đầu. Hồ Dương nói, không kịp nữa rồi, tốc độ di chuyển của chúng trong hang động nhanh hơn chúng ta rất nhiều. Đi như vậy chỉ sợ còn chưa được nửa đường đã bị bọn chúng đuổi kịp mất rồi. Vậy thì phải làm sao? Kha Khắc nôn nóng nhìn đội trưởng. Hồ Dương vuốt vuốt râu, lấy làm khó xử nói, chỉ có một cách duy nhất, chỉ cần cho nổ nơi này. Trác Mộc Cường Ba tiếp lời, nổ tung hết cầu băng, trụ băng, bình đài ở đây, bọn chuột kia sẽ không sao trèo qua vách băng mà đuổi chúng ta được. Hồ Dương gật gật đầu, sắc mặt hiện lên một vạn lần chữ không muốn. Kha Khắc nói, nhưng mà phá hủy nơi này thì không bao giờ được thấy một cái dải băng đẹp như thế này nữa. Hồ Dương cũng chính là đang nghĩ ngợi điều này. Anh ta nói, phải, nhưng những tảng băng kết tinh này phải tốn cả nghìn vạn năm mới hình thành được. Nhưng hiện giờ cũng không thể nghĩ ngợi quá nhiều được nữa rồi. Tôi không phải là võ sĩ đạo thần thánh, có thể sẽ áy náy trong lòng, nhưng mà dù sao mạng sống vẫn quý giá hơn chứ. Anh ta đưa mắt nhìn Trương Lập nói, trong ba lô có ngòi nổ, cả bộc phá nữa. Có lúc chúng tôi cũng phải dùng để thăm dò địa chất, tìm khoáng vật. Chắc anh biết sử dụng thế nào rồi chứ? Trương Lập đưa mắt nhìn hang băng rộng lớn lung linh, nơi khiến cho anh vừa thấy yêu, vừa thấy hận, rồi lạnh lùng nói, đào lỗ đi. Chôn xong thuốc nổ, Hồ Dương đứng ở xa ẩn chốt. Kế đó một tiếng ầm vang lên. Cầu băng, trụ băng, bình đài băng lần lượt sụp đổ, rơi xuống vực sâu không đáy bên dưới. Kỳ quan của tàu quá trong chớp mắt đã không còn tồn tại, còn bọn chuột đồng kia giờ cũng cách mấy người Hồ Dương, Trác Mộc Cường Ba cả một vực rộng, không sao đuổi theo được nữa. Kha Khắc đứng bên bờ vực nói, không còn thấy được nữa, tiếc quá. Trương Lập nói, nhưng mà chúng ta an toàn rồi. Không, vẫn chưa an toàn đâu. Trác Mộc Cường Ba khẳng định, từ lúc đặt chân vào động băng, tôi luôn cảm thấy chúng ta đang bị nguy hiểm rình rập. Cho đến tận bây giờ, cảm giác ấy vẫn chưa tan đi, ngược lại còn dữ dội hơn nhiều nữa. Không phải chứ, cảm giác đó thế nào vậy? Tại sao tôi không có cảm giác gì hết? Giờ bọn săn trộm cũng đã chết rồi, lũ chuột thì bị vực sâu ngăn cách, còn gì nguy hiểm nữa đây? Kha Khắc hoàn toàn không thể hiểu được. Trác Mộc Cường Ba kiên quyết khẳng định, tôi không nói rõ được, tóm lại đó là cảm giác, hoặc có thể đó là trực giác cũng được. Lần nào tôi cũng cảm nhận được nguy hiểm, không lầm được đâu. Kha Khắc lào bào, tỏ vẻ hoài nghi, nhưng mà Hồ Dương đã lên tiếng. Sợ là anh ấy nói thật đó, Kha Khắc, anh đừng có quên. Tuy từ lúc vào hang, chúng ta chưa đối mặt với bọn săn trộm lần nào, nhưng mà rõ ràng, anh thấy 3-4 tên săn trộm, vậy mà chúng ta chỉ mới phát hiện có 2 bộ xương thôi. Hơn nữa, xung quanh mấy bộ xương đó, cũng không thấy ba lô hay là súng ống gì. Chuyện này phải giải thích thế nào đây? Kha Khắc nói, hay là tên còn lại đã rơi xuống vực sâu rồi? Hồ Dương lắc đầu. Vậy sao trong hang động, tiếng vọng vang khắp nơi, cả tiếng thở của người ta cũng nghe được rõ mồn một. Chúng ta lại không nghe thấy bất cứ tiếng kêu gào nào trước đó chứ. Nếu bị rơi xuống, tiếng hét của chúng ắt hẳn là phải rất thê thảm chứ. Kha Khắc không nói được gì. Lúc này Trác Mộc Cường Ba lại lên tiếng. Bọn chúng còn ở trong hang động, hơn nữa cách lũ chuột đồng này còn xa hơn chúng ta nữa. Gã đưa ánh mắt liếc nhìn vào khe hẹp sau lưng. Xa xa thấy ánh lửa tóe lên, sau đó là tiếng súng. Đầu tiên là cạch cạch, rồi kế đó là tiếng ầm ầm vang lên trên đỉnh đầu bọn gã. Trác Mộc Cường Ba ngẩng đầu lên, chỉ thấy một trụ băng lớn từ đỉnh dòm đâm thẳng xuống. Gã không kịp nghĩ ngợi, dùng ngay thủ pháp đặc biệt của môn đấu vật Tây Tạng, gia tốc ở cự ly ngắn trong chớp mắt, hút văng 3 người kia ra. Trụ băng rơi xuống bờ vực, mặt băng văng tung tóe. Trác Mộc Cường Ba gầm lên một tiếng. Quắc con, giỏi lắm! Đoạn bật dậy, tiện tay nhặt luôn khẩu súng của Kha Khắc lao vút theo đối phương. Hồ Dương và Kha Khắc cùng lúc bò lên. Anh ta thở hổn hển hỏi Kha Khắc. Không phải, anh muốn biết hai người còn lại chết thế nào ư? Bọn họ chính là bị trụ băng lớn đột nhiên rơi xuống, trúng người đè chết đấy. Lão Đàm cũng vì vậy mà bị gãy lưng. Anh ta buông thêm một câu nữa. Chăm sóc cho Trương Lập, tôi đi xem thử. Kế đó liền xông dù theo. Kha Khắc nhìn theo bóng lưng của Trác Mộc Cường Ba, kinh ngạc thốt lên. Ôi, thân thể của thằng cha này làm bằng cái gì vậy? Vừa rồi còn giãy giụa bên bờ cái chết, chớp mắt đã khỏe như rồng rồi. Trương Lập chợt nhớ tới một câu chuyện đoàn trưởng từng kể cho mình nghe. Cuối cùng ban giác thứ nhân đã nói. Cường Ba thiếu gia nổi cơn phẫn nộ, đứng chờ nó xông tới. Giữ chặt hai sừng con vật, nắm tay to như cái kỳ hút rác đập mạnh xuống đầu nó. Một đấm, rồi lại một đấm nữa. Một đấm, rồi một đấm. Cho tới khi con bò da đực kia kêu o o quỳ xuống xin tha mới thôi. Hồ Dương đuổi theo phía sau, mắt thấy Trác Mộc Cường Ba càng lúc càng xa, không thể không dừng lại để thở, thấp giọng lẩm bẩm. Thằng cha này, không cần mạng chắc. Trời ơi! Trác Mộc Cường Ba nhìn bóng người cao gầy phía trước, thấy dường như trên tay của đối phương có súng. Trên lưng còn đeo một khẩu nữa, chạy luồn lách xuyên qua bên trái, rẽ qua bên phải như ở nhà mình. Gã sải bước lao vút lên. Mắt thấy sắp đuổi kịp đến nơi, bỗng nhiên trong một lối rẽ chênh chếch nhảy dù ra một người ôm chặt lấy eo của gã. Trác Mộc Cường Ba chỉ thấy hai tay như bị khóa bằng cùm sắt, nhất thời không sao cử động được. Chỉ nghe người phía sau gào lên. Nhanh, nhanh, bắn đi! Bóng người phía trước dường như sớm đã chuẩn bị từ trước. Trác Mộc Cường Ba vừa bị ôm chặt, y liền lập tức dừng lại, giơ súng lên ngắm. Trác Mộc Cường Ba dồn sức, hất mạnh kẻ đã ôm chặt gã. Không ngờ lại có kẻ mạnh hơn cả mình. Hai tay lỏng ra. Trác Mộc Cường Ba không nghĩ ngợi gì cả, đã vòng tay đè chặt cổ đối phương, thân người nghiêng đi một cái, đẩy luôn kẻ kia từ phía sau lưng ra trước mặt mình. Tất cả chỉ đều diễn ra trong chớp mắt, cũng đúng vào khoảnh khắc đó, súng nổ vang. Trác Mộc Cường Ba nhìn thấy đôi mắt của gã đàn ông này mày rậm, mắt hiếp, râu ria xồm xoàm, trước mặt mình lồi hẳn ra như mắt cá chết. Máu không ngừng ọc ra nơi khóe miệng, xem ra khó mà thoát chết được. Gã cũng không kịp đẩy y ra, lập tức giương súng lên nã đạn. Trác Mộc Cường Ba đã đánh rơi khẩu súng trường dài như cây gậy sắt của gã từ lúc nào không biết. Giờ đang cầm khẩu tiểu liên giảm thanh của Kha Khắc. Gã đẩy gò mấy lượt, nhưng mãi không nghe thấy tiếng súng. Người phía trước gào lên cái gì đó, rồi bỏ chạy. Thấy súng của Trác Mộc Cường Ba không nổ, lại giơ súng lên. Nhưng hắn còn chưa kịp bắn. Bằng bằng hai tiếng, băng đá bên cạnh hắn liền bắn tung tóe. Hắn vội rụt đầu lại, rồi quay người chạy tiếp. Lần này thì Trác Mộc Cường Ba đã nghe rõ, hắn đang chửi gã. Ông tổ nhà mày! Hồ Dương cầm khẩu súng săn hai nòng đang bốc khói nghi ngút, thở phì phò, nói với Trác Mộc Cường Ba. Phải kéo chốt bảo hiểm đã, cái đó... Được rồi, giờ có thể dùng được rồi. Trác Mộc Cường Ba chuẩn bị đuổi tiếp, nhưng gã đàn ông đã chết kia không ngờ vẫn ôm rất chặt. Gã giằng hai ba lần mà cũng không thoát ra được. Gã bực tức trong lòng, hai tay giữ chặt đôi tay của người chết, vặn khẽ một cái, đã gãy tay của y. Rồi mặc kệ Hồ Dương đang trợn tròn mắt, há hốc miệng kinh ngạc, lại tung chân chạy tiếp. Dân làng Đạt Ngoã Nô Thố đều biết một câu ngạn ngữ, không nên chọc giận cả một đàn bò già. Chúng mà điên lên thì không khác gì ma quỷ cả. Càng không nên chọc giận Cường Ba thiếu gia, anh ta mà điên lên thì cả ma quỷ cũng phải run lẩy bẩy. Hồ Dương đưa mắt nhìn kẻ xấu số, người chết trượt dài theo con đường băng dốc, rơi xuống một hang động khác, chỉ để lại trên mặt đất một vết máu dài. Hay, đừng có chạy nhanh thế. Vết thương đó, cọc bà nó, đạn nổ đấy, cẩn thận. Bọn chúng là thợ săn chuyên nghiệp mà. Lúc anh ta ngẩng đầu lên, Trác Mộc Cường Ba đã chạy được một quãng xa rồi. Không thể tha thứ được. Tàn nhẫn sát hại Linh Dương Tây Tạng, không thể tha thứ được. Cả đồng loại của mình cũng không bỏ qua, càng không thể tha thứ được. Không ngờ, hắn còn dám hy sinh cả đồng bọn của mình làm mồi nhử kẻ địch nữa. Trác Mộc Cường Ba nổi cơn phẫn nộ, gã như một con sư tử hung hãn, cơ bắp cường tráng, giúp gã lao đi trong hang động như một con báo săn mồi. Bất kể bóng người phía trước có chạy thế nào, gã cũng bám chặt mục tiêu,

Phản ứng của tên trộm không ngờ cũng thuộc hàng nhanh nhẹn hiếm có. Vừa thấy ánh mắt của Trác Mộc Cường Ba là lạ, liền lập tức lăn tròn dưới đất. Đoàn một tiếng, tuyết dưới đất bị đạn cày tóe lên. Tên săn trộm liền bỏ mặc tất cả, vừa bò vừa chạy lao xuống dốc, chớp mắt đã chạy đi xa tít. Hồ Dương cầm khẩu súng săn hai nòng chạy tới, ngoác miệng ra chửi: "Mẹ nói chứ, cái thứ này bắn một phát là phải nạp đạn thêm một lần, nếu không thằng quắc con kia làm sao mà chạy được nữa. Nào, tôi kéo anh lên nha." "Ôi, anh cũng nặng thật đấy." Trác Mộc Cường Ba nói: "Sao mà anh chậm thế?" Hồ Dương đáp: "Ai mà hùng hục như anh đâu chứ. Tôi còn phải để lại ký hiệu dọc đường nữa, nếu không thì bọn kha khắc làm sao mà tìm được. Có điều cũng còn may, mọi người đại nạn mà không chết." Anh ta đút tay vào túi, mò mò một lúc lâu mới rút ra được nửa bao thuốc nhăn nhúm dúm gió, móc ra một điếu rồi đưa tới trước mặt của Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba lắc đầu từ chối. Hồ Dương liền tự châm một điếu rồi đứng ở cửa hang để chờ kha khắc Trương Lập ra. Sau khi Trác Mộc Cường Ba được Hồ Dương cứu lên khỏi cầu băng, họ bị tấn công bởi những hòn băng từ trên cao rơi xuống nơi họ đứng, lại một lần nữa thoát chết trong đường tơ kẻ tóc. Trác Mộc Cường Ba phát hiện một bóng người thấp thoáng, liền tức tốc truy đuổi theo. Nhưng với sự ranh mãnh và am hiểu đường lối trong hang động, hắn đã lừa được Trác Mộc Cường Ba vào thế kẹt giữa một rãnh sâu. Hai tay của Trác Mộc Cường Ba phải duỗi thẳng để giữ lấy thân mình không bị rơi xuống. Tên săn trộm thừa dịp xông tới để kết liễu cuộc đời của Trác Mộc Cường Ba. Cũng vừa lúc đó, Hồ Dương đến kịp bắn một phát, khiến cho hắn lăn tròn dưới đất lao đi mất dạng. Hồ Dương dặn bộ đàm vô tuyến, cười khổ nói: "Không biết có phải là hỏng hay không nữa, sao vẫn không thấy tín hiệu vậy?" Trác Mộc Cường Ba nói: "Có lẽ tại khoảng cách xa quá, chúng ta cũng đâu biết mình đã đi bao xa trong lòng sông băng ấy. Trời cũng sắp tối rồi còn gì." Hồ Dương điềm đạm nhìn Trác Mộc Cường Ba cất tiếng hỏi: "Anh thấy bọn nó thế nào?" Trác Mộc Cường Ba đáp: "Rõ ràng bọn chúng không phải hoảng loạn mà chạy vào đây, mà là cố ý dẫn dụ chúng ta vào động băng. Có lẽ là đặc quyết giết chúng ta cho bằng được, nhưng rốt cuộc là tại sao thì tôi chịu không biết được." Hồ Dương rít mạnh hai hơi thuốc, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm. Dần trăng hình móc câu đang treo lơ lửng trên bầu trời xám xám. Giọng của anh ta khàn khàn: "Là Hồ Lan." Trạm cứu hộ lôi khắc tháp cách Hồ Lan. "Em trai của anh à?" Trác Mộc Cường Ba thắc mắc. Hồ Dương nghe vậy lập tức sặc khói thuốc, lớn tiếng ho sù sụ. Một lúc lâu sau mới trở lại bình thường, lắc đầu xua tay lia lịa nói: "Không, không phải Hồ trong họ Hồ, mà là Hồ trong Hồ Ly. Hồ Lan là tên đội tuần tra núi Khả Khả Tây Lý đặt cho một nhóm săn đặc biệt từ gần 10 năm nay rồi. Hành tung của bọn chúng rất bí ẩn, giảo hoạt như cáo, tính tình hung hăng, tham lam như sói. Mười mấy năm trước phát hiện ra mấy vụ săn trộm linh dương Tây Tạng đặc biệt lớn, làm cho các bộ ngành liên quan của nhà nước rất quan tâm chú ý. Đã phái nhiều đội kiểm lâm vào kinh nghiệm tới đây, mấy lần lùng sục trên quy mô lớn đều không phát hiện ra bọn chúng. Thế nhưng bọn họ đều tin chắc rằng có một đám người như vậy hoạt động thường kỳ trong khu vực không người ở Khả Khả Tây Lý. Bọn người này không giống với phần tử săn trộm thông thường, phần công rất nghiêm ngặt, lại có tổ chức. Hơn nữa, tệ nhất chính là hình như bọn chúng cư trú trong khu vực không bóng người này đã cả một thời gian dài rồi, đến nỗi còn thông thuộc địa hình địa mạo Khả Khả Tây Lý hơn cả các thành viên đội tuần tra núi Khả Khả Tây Lý nữa. Theo một số người trong đội mục kích, mới đầu chỉ có khoảng 2-3 tên. 7 năm trước thì khoảng 5 tên. 5 năm trước đã phát triển lên đến 12 tên rồi. Giờ rốt cuộc có bao nhiêu người thì khó nói lắm. Nhưng dựa vào rác rưởi thực phẩm bọn chúng bỏ lại hiện trường hoạt động săn trộm, thì mỗi lần hành động đều có khoảng 10 người. Thời kỳ đầu khi gặp phải đội tuần tra núi hoặc là đội khảo sát khoa học, bọn chúng sẽ hoảng loạn bỏ chạy. Càng về sau quân số càng nhiều, vũ khí của chúng cũng không ngừng được cải tiến. Giờ thì gần như đã không sợ đội tuần tra nữa. Ngược lại các thành viên đội tuần tra, mỗi lần đi tuần đều cảm thấy nguy hiểm rình rập. Đặc biệt là năm nay, đã mấy lần có một người hoặc cả tiểu đội thuộc đội tuần tra núi mất tích ở Khả Khả Tây Lý, không thấy thi thể, cũng không thấy tung tích gì. Trác Mộc Cường Ba nói,

Bốn người đốt một đống lửa trong hang. Ngoài ngọn lửa ra, mọi thứ vẫn y nguyên như cũ. Trác Mộc Cường Ba ngồi dựa lưng vào vách băng, trong lòng chợt thấy bực tức. Vận mệnh dường như đã nảy sinh một dòng xoay kỳ diệu. Trác Mộc Cường Ba cầm khẩu súng lên nói, súng của bọn săn trộm rất giống súng trường AMD của Hungary. Trước sau đều có tay cầm, hộp đạn thì nằm giữa, đường kính nòng thì to hơn AMD một chút. Chắc là để sử dụng đạn nổ. Súng này là loại tự lắp ráp, chứ không phải được sản xuất ở công binh xưởng. Nhưng có thể chắc chắn một điều, thằng cha nào cải tạo súng này tuyệt đối là một chuyên gia về súng ống. Đạn chắc là đi mua, nghe nói là sang Nga có thể kiếm được loại đạn này đấy. Kha Khắc nói, nếu lúc đó người cầm súng Tiểu Liên giảm thanh là Trương Lập, chứ không phải là anh Cường, cái thằng quắc đó nhất định không có chạy thoát được đâu rồi. Trác Mộc Cường Ba đột nhiên quay người lại, nhìn Kha Khắc. Nhìn ánh mắt sâu sắc đó, rõ ràng là gã lại nghĩ ra điều gì. Chỉ nghe gã hỏi, tổ chức Hồ Lan không chỉ có bốn người, hắn chạy thoát liệu có... Không sai, vì vậy mà chúng ta cần phải phòng họa khi mà chưa xảy ra. Hồ Dương chỉ vào hai đống lửa bên ngoài cửa hang. Xăng trong súng vung lửa của tôi đã ít rồi, sao còn phải đốt thêm hai đống nữa làm gì? Thứ nhất, đây chính là ám hiệu tôi và Lão Tiêu đã ước định. Trên đồng quan mà thấy ba đống lửa xếp thành hình chữ phẩm thì đó chính là tôi. Thứ hai, có thể che mắt kẻ địch, khiến cho bọn chúng tưởng rằng chúng ta có rất nhiều người. Trác Mộc Cường Ba cười cười nói, lần đầu tiên tôi gặp đội trưởng Hồ Dương, tôi có cảm giác anh là một kẻ thô lỗ, giờ thì càng lúc càng phát hiện ra đội trưởng là người rất có sách lược. Hồ Dương thờ ơ nói, sách lược gì đâu chứ, đây chẳng qua chỉ là một chút kinh nghiệm mà thôi. Sau nhiều lần đi sửa qua vai người chết, bất kể làm chuyện gì, anh cũng sẽ cực kỳ cẩn thận. Có điều Trác Mộc Cường Ba, tôi nói thật lòng, anh đúng là một nhân tài thám hiểm đấy. Đương nhiên, ưu thế hình thể của anh thì không cần nhắc đến. Chúng ta không nói đâu xa, cứ nhìn Trương Lập xem. Anh ta là đặc cảnh, được huấn luyện đặc biệt, thân thủ và phản ứng vượt xa người bình thường. Nhưng trong môi trường lạ lẫm, khả năng phản ứng và đảm thức của anh ta hoàn toàn không bì được với anh. Thứ phản ứng trong chớp mắt ấy là bản năng của một con người. Không phải huấn luyện là huấn luyện ra được. Chẳng hạn như cảm giác được nguy hiểm tới gần, sinh ra là anh đã có rồi. Mà sự thực thì người có bản lĩnh như vậy quả thực đã ít, lại quá ít. Bây giờ anh vừa hơn 40, trẻ trung, khỏe mạnh, làm ăn cũng rất lớn rồi. Ngày ngày cuộc sống lặp đi lặp lại có gì hay đâu chứ. Chỉ bằng gia nhập đội khảo sát khoa học của chúng tôi. Bọn tôi chuyên khảo sát ở các vùng hiểm yếu, rất cần nhân tài như anh đấy. Trác Mộc Cường Ba trợn tròn mắt, hồi lâu sau mới cười cười nói, được, để sau khi trở về, tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này. Đồng thời trong bụng của gã cũng thầm nhủ, có nên nói cho thằng cha đội trưởng này chuyện mình đang thực hiện không? Gã nghĩ ngợi vài lát, cuối cùng vẫn lắc đầu. Trước khi đống lửa sắp lùi tắt, bọn Lão Tiêu quả nhiên đã tìm đến nơi. Giờ thì họ mới biết, thì ra chỗ này cách cửa hang đầu tiên tới gần 8 km. Mấy người bọn Lão Tiêu không gặp chuyện gì, nghe Hồ Dương kể những chuyện đã trải qua cũng không khỏi kinh hãi. Lúc Hồ Dương kể tới đoàn máy quay kỹ thuật số cũng bị rơi trong hang động, kỳ quan bên trong động cũng bị cho nổ, ai nấy đều vỗ đùi tiếc nuối. Trác Mộc Cường Ba tranh thủ thời cơ đưa đống tinh thể nhặt được dưới cầu băng cho Lão Tiêu xem. Vừa nhìn, Lão Tiêu đã nói, à, đây là ngọc khả khả Tây Lý, vùng này có rất nhiều núi lửa, các khoáng vật như đồng, thiết, kẽm, niken, magie bị nung chảy rồi kết tinh thì thành thứ này. Loại bình thường thôi, chỉ là màu sắc hơi đặc biệt một chút. Ở đây thuộc mạch núi Côn Luân, mà ngọc Côn Luân thì nổi tiếng khắp nơi. Nếu anh nhặt được một miếng ngọc Côn Luân thượng đẳng thì mới gọi là bảo bối cơ. Trác Mộc Cường Ba chỉ mỉm cười, như thế này đã là đủ cho gã rồi. Đội xe cắm trại nghỉ chân ở bên ngoài một đêm, nhưng không có chuyện gì mới xảy ra. Trác Mộc Cường Ba trở về đại bản doanh của đội khảo sát đợi vài ngày, nhưng không hề có dấu vết gì của bọn Hồ Lan xuất hiện. Mấy ngày sau, bọn họ cuối cùng cũng theo đội tiếp viện tới đích đến của chuyến đi là trạm cứu hộ Lôi Khắc Tháp Cách.

cũng tự nguyện tới đây để làm việc. Bên cạnh trạm cứu hộ là trạm bảo hộ tự nhiên. Bình thường có 3 đội tuần tra núi luân lưu tới đồn trú. Thực ra cũng có thể tính vào làm một, bởi vì đội xe tiếp diện cũng phải trung chuyển ở đây. Cứ mỗi 3 tháng đều có một đội xe tiếp diện chở các vật tư đến. Chỉ có mùa đông đóng cửa núi thì dừng một lần, nửa năm mới tới. Một cốc trà sữa nóng bốc khói nghi ngút xua đuổi đi cái lạnh trong cơ thể. Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập ngồi trong phòng nghe bác sĩ Đinh Minh và Đường Mẫn kể chuyện. Thì ra Đường Mẫn cũng vừa mới khỏe bệnh không lâu. 3 ngày trước vẫn còn nửa mê nửa tỉnh. Còn đội tuần tra núi thì đã xuất phát từ 5 ngày trước. Có lần thì 5-3 ngày, có lần tới nửa tháng cũng chưa thấy trở lại. Từ khi Đường Mẫn tỉnh lại thì chỉ có chờ đợi, chờ đội tuần tra núi và bọn Trác Mộc Cường Ba. Cả 3 bác sĩ ở trạm cứu hộ đều chưa từng trông thấy cuốn nhật ký của Đường Mẫn nhắc tới, mặc dù lúc đó cả 3 người cùng tham gia cấp cứu cho Đường Thọ. Nhớ lại, bác sĩ Đinh Minh vẫn còn chưa hết sợ. Ôi, thể lực của anh ấy đã cạn sạch, nhưng vẫn ra sức dùng dẫy. Đó mới là liều mạng thật sự. Tôi đến giờ vẫn không hiểu nổi rốt cuộc là cái thứ gì có thể khiến cho một người sợ tới mức đó chứ. Còn những người trong đội tuần tra cứu anh ta về, người nào người ấy mặt lạnh như băng, giống như là gặp ma vậy. Về sau tôi có dò hỏi mãi, nhưng mà bọn họ đều ngậm chặt miệng, không chịu nhắc đến chuyện này. Mãi sau đó, khi tôi cấp cứu cho một người trong đội tuần tra, mới nghe được đôi ba câu ở chỗ anh ta. Nghe đâu bảo lúc đó cái xe của Đường Thọ làm cho người ta nhìn mà rỡn hết tóc gáy. Rỡn hết tóc gáy? Trương Lập lặp lại từ này thầm nhủ. Cái xe thế nào mà khiến cho người ta rỡn hết tóc gáy lên được nhỉ? Tôi không có khoa trương chút nào đâu. Đây là nguyên văn đấy. Anh ta nói như vậy với tôi, con bảo đừng có hỏi tiếp nữa. Nói là bọn họ đều không muốn nhớ lại chuyện này, cũng không muốn làm nhiều người hoảng sợ. Bác sĩ Đinh kể xong, đưa mắt nhìn 3 kẻ lữ hành, trong mắt thoáng lên vẻ bất an kỳ dị, đủ cho cả 3 người lạnh buốt sống lưng. Được rồi, thực ra thì chúng tôi cũng chỉ nghe kể lại thôi mà, chứ không biết tình hình thực tế lúc đó như thế nào. Nào, các anh uống thêm chút nữa đi, tôi chuẩn bị giường chiếu hết rồi đấy. Ý chà, nói thật lòng nha, chỗ chúng tôi lâu lắm rồi không có đông vui như thế này đâu. Giọng nói của Lư Lệ hết sức ôn hòa, sống ở nơi khắc nghiệt này, nhưng cô lúc nào cũng mỉm cười được. Cô và chồng cô cả hai đều tràn trề nhiệt tình với cuộc sống. Tiếng còi xe vang lên, người trong nhà đều đứng bật dậy. Lư Lệ nói, ôi cha, nói Tào Tháo liền tới rồi. Nhất định là bọn họ trở lại rồi. Hy vọng là tổ của Mã đội trưởng mà các anh muốn tìm. Mã Chiếm Hào mắt hổ quắt lên, mũi to miệng rộng, mặt đen như than, tay thô như là bê tông cốt thép. Vừa nhìn đã biết là con người kiên cường rắn rỏi, lại hào sản. Sau khi làm 2 tộp rượu thanh khoa, gương mặt đen đúa kia dần ửng đỏ lên. Anh nói, mọi người muốn tìm cái gì? Giọng của tay đội trưởng Mã này vừa khàn vừa trầm, nghe rất giống như một người nói trong cái hũ. Nhật ký à? Bọn chúng tôi toàn là những người thô lỗ, chẳng ai có thói quen viết nhật ký cả đâu. Đường Mẫn sốt ruột tranh lời. Nhưng mà nhất định là có. Anh nghĩ lại xem nào. Là một quyển nhật ký bìa da màu đen, dày hơn bình thường một chút, giống như quyển sách ấy. Cô nói cái gì? Nói lại xem nào. Sắc mặt Mã Chiếm Hào đột nhiên trở nên căng thẳng, chỉ tay vào mặt của Đường Mẫn, lắp bắp hỏi. Cô nói có phải là một quyển sổ bìa da đen, bên trên có chữ vàng, dày cái chân này không? Đường Mẫn hoan hỉ reo lên. À, phải rồi. Đó là nhật ký của anh trai tôi. Anh thấy rồi à? Nhất định là anh trông thấy rồi, có phải không? Chẳng ngờ Mã Chiếm Hào đột nhiên chụp lấy tay của Đường Mẫn hét lên. Đó là nhật ký hả? Quyển nhật ký vốn là của anh trai cô hả? Cô lập tức nói cho tôi biết cuốn nhật ký ấy vốn lai lịch thế nào chứ? Nó là quái quỷ gì? Rốt cuộc nó là chuyện gì? Đường Mẫn nhất thời bị sự biến bất ngờ này làm cho luống cuống, không biết phải làm sao. Trác Mộc Cường Ba khẽ ôm lấy cô, nắm chặt tay của Mã Chiếm Hào. Trương Lập nhận ra tinh thần của Mã Chiếm Hào hơi kích động quá độ, bèn khuyên giải. Này này, có chuyện gì từ từ nói. Đội trưởng Mã, anh đừng có kích động. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh có thể nói cho chúng tôi nghe được không? Mã Chiếm Hào rút tay về, rồi lại hằng học chụp lấy Trương Lập, dùng sức để lắc mạnh. Anh biết cái gì hả? Anh biết cái gì chứ? Cái thứ ấy đã hại chết 5 mạng người rồi đó. Ba người nghi hoặc nhìn nhau. Lát sau Trác Mộc Cường Ba mới hỏi, rốt cuộc chuyện là thế nào? 2 vợ chồng Đinh Minh, Lư Lệ cũng chạy tới an ủi Mã Chiếm Hào. Anh ta mới dần dần bình tĩnh lại. Mã Chiếm Hào đau đớn nhớ lại. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy thứ đó là ở trong tay của Đôi Vượng. Khoảng thời gian đó tôi phát hiện anh ta có vẻ tách rời mọi người. Những lúc nghỉ, khi ra ngoài tuần tra hay là trở về doanh trại, anh ta gần như chỉ thích ngồi một mình, ngồi một chỗ. Mà các anh biết đấy, để tình hình này xảy ra trong đội tuần tra là chuyện vô cùng nguy hiểm. Ở Khả Khả Tây Lý này, chỗ nào cũng là mãnh thú hoang dã. Hơn nữa bọn săn trộm cũng thoát ẩn, thoát hiện như là bóng ma vậy. Một mình mà tách rời tập thể sẽ rất có khả năng trở thành mục tiêu tấn công của dã thú và bọn săn trộm. Lúc tôi thúc giục anh ta về đội, phát hiện lúc nào anh ta cũng đang xem cái thứ màu đen đó. Tôi còn tưởng đó là sách nữa chứ. Về sau có một lần, tôi lớn tiếng phê bình anh ta một trận, đồng thời bắt anh ta phải giao cuốn sách ấy ra. Nhưng mà Đôi Vượng sống chết cũng không chịu thừa nhận, để không ảnh hưởng sự gắn kết giữa các đội viên. Chuyện đó tôi cũng bỏ qua, không có trừng phạt anh ta gì hết. Thế nhưng sáng hôm sau, chúng tôi đã tìm thấy thi thể cứng đờ của anh ta trong đống tuyết ngay phía trước doanh trại. Trương Lập ngồi thẳng dậy hỏi, làm sao mà chết? Đội trưởng Mã đưa mắt nhìn Đinh Minh. Bác sĩ Đinh liền nói, sau khi khám nghiệm tử thi của Đôi Vượng, chúng tôi không phát hiện vết thương cũng như bệnh tật gì. Anh ta bị chết cống. Lúc tử thi của Đôi Vượng được phát hiện thì đã bị tuyết phủ lấp quá nửa, miệng của anh ta hé mở như muốn nói điều gì đó. Quần áo của anh ta không biết vì lý do gì mà lại để hết cả trong liều. Ban đêm ở Khả Khả Tây Lý, nhiệt độ âm 10 mấy độ C có thể làm đông cứng mọi thứ trên đời này. Mã Chiếm Hào vô cùng hối hận. Có lẽ mình không nên trách mắng Đôi Vượng như vậy. Cậu ta là một đội viên rất tốt, vậy mà đã lặng lẽ ra đi không để lại một lời nào. Đến giờ nhớ lại, Mã Chiếm Hào vẫn còn thấy áy náy không yên. Hai tay của anh ta ụp lên mặt, hồi lâu mới kể tiếp. Người thứ hai là Trần Dũng Quân. Anh chàng người Đông Bắc này đến đội tuần tra của chúng tôi đã được 2 năm. Trong một lần truy bắt bọn săn trộm, đã kết thành chiến hữu thân thiết với Đôi Vượng. Sau khi Đôi Vượng chết thì tôi không thấy cuốn sách màu đen kia đâu nữa. Cuốn nhật ký mới đúng. Lúc đó tôi cũng không chú ý lắm, nhưng mà hành vi của Trần Dũng Quân lại trở nên thậm thà thậm thục. Mấy lần anh ta nhìn thấy tôi muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng vẫn là im lặng. Mới đầu tôi cũng tưởng là Trần Dũng Quân chẳng qua chỉ thương tâm trước cái chết của Đôi Vượng thôi. Nhưng hôm sau, lúc đi tuần tra, tôi rõ ràng nhìn thấy anh ta giấu cuốn sổ đó vào ngực. Tôi cũng từng hoài nghi anh ta đã giết Đôi Vượng vì cuốn sổ này. Nhưng dù sao thì tôi không thể nào tin được rằng chỉ vì một cuốn nhật ký mà Trần Dũng Quân lại giết chết người bạn sinh tử chi giao của mình được. Ai có ngờ đâu, đêm hôm sau Trần Dũng Quân cũng bị chết cống. Cuốn nhật ký kia đã không cánh mà bay. 2 ngày chết mất 2 thành viên của đội tuần tra. Đây là chuyện hết sức ly kỳ. Mã Chiếm Hào tức khắc hạ lệnh trở về trạm kiểm lâm. Tất cả đều phải đợi đến khi sự tình được làm rõ rồi mới tính sao. Mệnh lệnh vừa đưa xuống không lâu, đội tuần tra lại có thêm 3 người nữa mất tích. Mã Chiếm Hào lấy làm kinh hoàng. Bọn họ không thể nào dùng bộ đàm vô tuyến để mà liên lạc với các thành viên mất tích. Chỉ còn cách là chia nhau đi tìm. Kết quả là một phân đội khác đã nhìn thấy 3 người mất tích đó chui vào một hang động băng. Theo báo cáo, bọn họ đã đuổi kịp 3 người kia, nhưng hét gọi mà 3 người đó chẳng những không có chịu dừng bước, ngược lại còn chạy càng nhanh hơn. Đuổi đến khi bọn họ chạy vào động băng thì phân đội kia không dám tiếp tục truy đuổi theo nữa. 3 người đó vừa chạy vừa thỉnh thoảng lấy một cuốn sách bìa da màu đen lật ra xem. Tình hình thật là khiến người ta vô cùng nghi hoặc. Các anh có biết không hả? Người vào hang động băng xưa đây chưa có ai sống mà trở ra được. Vì vậy tôi nhất định phải hỏi cô. Cô Đường, trong cuốn nhật ký đó rốt cuộc viết những cái gì? Tại sao năm thành viên trong đội của tôi, người thì chết, người thì mất tích chứ? Cô có thể trả lời cho tôi biết được không? Đường Mẫn sợ hãi đáp. Có gì đâu chứ. Đó chỉ là cuốn nhật ký lữ hành của anh trai tôi thôi mà. Chỉ ghi chép lại những chuyện anh ấy gặp trên đường. Thật sự là chẳng có gì cả. Tôi nghĩ tôi vô cùng đau lòng trước chuyện những thành viên trong đội của anh gặp phải. Nhưng mà nhất định là không liên quan gì tới cuốn nhật ký của anh trai tôi đâu. Làm sao lại không liên quan được chứ? Đến phút cuối cùng, bọn họ đều xem nó cả cơ mà. Mã Chiến Hào rất bất mãn với câu trả lời của Đường Mẫn. Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập đưa mắt nhìn nhau. Giờ đây, người hiểu được chuyện này e là chỉ có hai người trong bọn họ mà thôi. Bởi vì họ cũng là những kẻ sống sót ra khỏi hang băng. Trương Lập lẩm bẩm nói. Nói như vậy thì cuốn nhật ký kia đã mất tích cùng với ba người trong đội tuần tra của anh rồi à? Trác Mộc Cường Ba khe khẽ kéo vạt áo của Đường Mẫn ra hiệu cho cô đừng có cãi lại Mã Chiếm Hào nữa. Sau đó Trương Lập an ủi Mã Chiếm Hào vài câu, đoàn hỏi. Chuyện đó xảy ra sau khi các anh tìm thấy Đường Thọ bao lâu? Mã Chiếm Hào đáp. Chừng hơn một tháng. Trương Lập lại chuyển qua một chủ đề khác. À, phải rồi, đội trưởng Mã, nghe nói sau khi các anh tìm được Đường Thọ, lại tìm thấy cả xe của anh ta nữa. Thấy bảo chiếc xe của Đường Thọ lúc đó trông cực kỳ đáng sợ. Anh có thể kể cho chúng tôi nghe kỹ hơn được không?